Chương 452, mất lý trí kỳ dị tổ. Theo cái đề tài này gián đoạn, không khí trong phòng trở nên có chút đè nén, tồn trong không khí thanh âm chỉ có y u y hút nước trái cây lúc phát ra tư tư thành cái kia, ta đi cấp ta các ngươi mua chút đồ đạc ở hôm nay tan học trước, các ngươi hay là trước không phải rời đi nơi này đi. Bị không khí ngột ngạt có chút khẩn trương sạc khu nói như thế, đồng thời dùng dư quang nhìn thoáng qua trầm mặc không nói lì nạ hai nàng. Nàng nói đến đây chút lời nói chân chính lo lắng cũng chỉ có hai người này mà thôi, hy vọng hai nàng này không muốn xảy ra đi gặp phải loạn gì sặc sụa trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chứng kiến Long Hy thử gật đầu, sặc sụa hơi chút thả lo âu trong lòng. Lần nữa thông báo một chút không quan trọng sự tình sau đó sặc sụa một người rồi rời đi. Chứng kiến sặc sụa ly khai, Long Hy thử lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới Y U Y thân, Y U Y. Liên quan tới sao sự tình có cái gì mới tiến triển sao hử, đã biết ca ca y u y thả nước trái cây, bế con mắt bắt đầu cảm thụ được chung quanh đây internet tín hiệu. Căn cứ vào Long Hy thực sử dụng cao cấp hồn ngọc nguyên nhân, y u y nguyên bản ở trong game năng lực dường như cũng hoàn mỹ bảo lưu đến, đồng thời có thể tiếp thu được phụ cận internet liên tiếp, cái này ở Long Hy thực xem ra bất kể nói thế nào đều là một loại phi thường thực dụng mà phương tiện năng lực đây. Nhắm ánh mắt y u y, bắt đầu liên tiếp internet số liệu, rất nhanh liên quan tới toàn bộ sao sự kiện hết thẻ tin tức cũng biết tích tặng lại ở IUI trong đầu Kaka, đến từ bệnh viện tin tức, này bị nhốt ở trong game ngoạn gia đã kinh có không ít người thức tỉnh, thừa ra thân thể người cũng xuất hiện phản ứng, tin tưởng không lâu sau sẽ lục tục tỉnh lại, bất quá căn cứ internet nhất tin tức mới có 300 tờ lỡ vẫn không có từ trong trò chơi giải thoát đi ra. Cẩn thận tỉ mỉ sàng lọc chọn lựa hiện tại trước mặt nhất tin tức hữu dụng, y u y như thật hồi báo. Ừ, trò chơi không phải vừa bị tiến công chiếm đóng sẽ thả ra này, tờ lỡ sao tuy là cảm giác sự tình có chút kỳ quái, nhưng cái này cũng không thể trở thành hắn quan tâm lý do, bất quá lý luận là như vậy, ca ca. Bất quá những tờ lỡ này tinh thần phản ứng rất bình thường, chỉ là không tin tưởng không có thức tỉnh nguyên nhân. Mặt khác y u y nhìn thoáng qua Long Hy Thược, phát hiện hắn không có dư thừa thần tình sau đó, y u y vẫn là nhẹ nói đi ra, ạ xù nạ tỷ tỷ cũng ở đây chưa thức tỉnh 300 người trong ạ xù nạ sao nghe được cái tên này Long Hy Thược chân mày rất nhỏ nhăn lại, nhớ tới lúc đầu nàng xem chính mình cái loại này thần tình, chính mình còn giống như thiếu nàng một lời giải thích bất quá muốn giải thích lời nói điều kiện tiên quyết là phải tìm được của nàng bản thân mới được á y u y, tìm kiếm ạ xù nạ sự tình liền. Nhớ ngươi, tin tưởng lấy ngươi năng lực không khó lắm. Hảo, ca ca mặc dù không có 100% nắm chặt, bất quá ta sẽ cố gắng, sẽ không làm cho ca ca thất vọng. Khi lấy được thân thể này đồng thời, ý u ý cũng hiểu rất nhiều sự tình. Đối với nàng mà nói, Long Hy Thược chính là ca ca tồn tại, hơn nữa ở cái này trong thế giới ý u ý sở thứ nắm giữ cũng chỉ có cái này. Mình nhất định không nên để cho ca ca thất vọng. Đó cũng là chính mình chỉ có thể làm chuyện nhớ tới trước đây cùng ca ca ở chung với nhau thời gian, y u y trong con ngươi bộc phát ra kiên nghị thần thái. Ừ, y u y lời nói ta nhưng là phi thường tin tưởng A Long Hy Thược cưng chịu sờ sờ y u y đầu nhỏ. Vậy ca ca đâu kế đó có tính toán gì không sao chứng kiến Long Hy Thược đứng dậy y u y hỏi. Có chút sự tình muốn đi xử lý, lì nạ các ngươi liền bảo vệ tốt y u y đi, muộn ta sẽ trở lại. Là vâng đúng. Đại nhân cùng lúc đó, kỳ dị gậy ạ ra. Thức tỉnh đệ nhị thiên kỳ dị tổ liền gấp không thể chờ xử lý sửa lại thủ tục xuất viện, thân thể đã kinh trải qua toàn diện kiểm tra, ngoại trừ dinh dưỡng không đầy đủ ở ngoài cũng chỉ là có chút suy yếu mà thôi, nguyên vốn nên ở nhiều ở y y viện tu dưỡng mấy ngày, bất quá trong lòng lo lắng kỳ dị tổ vẫn là dứt khoát quyết định xuất viện. Về tới cái kia làm cho hắn cảm giác được không gì sánh được vui mừng trong nhà. Huynh muội giữa gặp mặt vốn phải là thân mật vô gian, tuy là cùng sủ gủ hạ quan hệ ở trước đây gây rất căng, bất quá kỳ dị tổ làm sao cũng thật không ngờ chính mình dĩ nhiên tại trở về cùng ngày giống như muội muội xảy ra cãi vã kịch liệt. Mà cãi vã bên trong dung dĩ nhiên chính là phần kia vốn không nên tồn tại khế ước. Vì sao sủ gủ hạ, ngươi tại sao muốn làm như vậy rơi vào khắc khẩu trong kỳ dị tổ sắc mặt phức tạp. Khi nhìn đến sủ gù hạ cùng thừng lui tới bất đồng lời nói và việc làm sau đó, hắn đã kinh xác nhận lo âu trong lòng, sủ gù hạ vẫn là ký phần kia ước định. Không có gì vì sao, ta chỉ là muốn cho ca ca trở về mà thôi, lẽ nào cái này cũng có lỗi sao sủ gù hạ lúc này cũng là tức giận không ngớt, lúc đầu cho rằng Kaka sau khi trở về sẽ có biến hóa rất lớn, không muốn đến cục diện bây giờ vẫn là dường như trước đây giống nhau. Kaka căn bản là không chấp nhận chính mình tấm lòng ấy, Kaka có thể làm chỉ là chỉ trích chính mình. Nhưng là ngươi không nên đi tin tưởng hắn, ngươi căn bản liền không tin tưởng hắn là hạ người gì không? Hắn là ác ma triệt triệt để ác ma hồi tưởng lại Long Hy thực ở cái kia trên thế giới làm qua tất cả. Kỳ gì tổ không kiềm chế được nỗi nỏng, không khỏi bệnh tâm thần hô, gương mặt càng là nổi lên bệnh trạng một dạng ửng hồng. Mà làm lại chưa từng thấy qua ca ca như vậy một mặt sủ gấu hạ, chứng kiến như vậy kỳ gì tổ trong lúc nhất thời cũng không khỏi ngẩn người tại đó. Mà, tuy là ngươi dùng hình dung rất thỏa đáng đây, bất quá giống như vậy ở sau lưng nếu nói đến ai khác hư lời nói nhưng là không lễ phép hành vi nha. Vang vọng ở yên lặng trong phòng thanh âm phảng phất thấp giọng thở dài, lại rõ ràng xuất hiện tại kỳ gì tổ cùng sủ gủ hạ như thế, đối với cái này cái không gì sánh được thanh âm quen thuộc, phản ứng của hai người cũng mỗi người không giống nhau. Sủ gủ hạ mặt có chút kinh ngạc, mà kỳ gì tổ thì là lấy phẫn nộ làm chủ. Ngươi tại sao phải ở chỗ này ta tới lĩnh phần thưởng của ta? Cùng đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phòng khách sofa tiếng Long Hy thực giống nhau, trả lời kỳ gì tổ chất vấn cũng đồng dạng lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, Long Hy thực chỉ có hơi phát động bờ môi của hắn. Bất quá kỳ gì tổ lại rõ ràng nghe được hắn cười nhạo, giống như quá khứ mỗi lần gặp như vậy. Long Hy thực kỳ gì tổ lý tính phảng phất ở người kia trước mặt trong nháy mắt triệt để bốc hơi lên, không có để ý thân thể còn mang theo phần kia suy yếu. Đang tức giận hắn nương mặt đất lực lượng, thân thể hơi nhún nhảy, nhanh chóng vượt qua phòng khách, giống như đã mọc cánh tựa như hướng phía Long Hy thực trô ở vị trí bay lượn. Ngươi cho rằng bây giờ còn là ở trong game sao? Đối với kỳ di tổ không lý trí hành vi, Long Hy thực khe khẽ phúng đâm. Đang ở kỳ di tổ bao hàm tức giận một quyền gần rơi vào hắn thân thời điểm, nhưng mà Long Hy thực thân thể lại giống như mộng tưởng hao huyền một dạng tiêu thất. Mà kỳ di tổ công kích lại lạc ở cái kia thật dày sofa. Không, không chỉ như này. Ở cái trong nháy mắt, xuất hiện tại một bên cách đó không xa Long Hy thực lộ ra hòa hoãn tiêu ý, khóe miệng đồng thời cũng từ từ phát động. Tựa hồ cùng trước đây có chút bất đồng ân so với trước đây càng thêm trùng động đây. Long Hy thực thoại ngữ kỳ dị tổ phảng phất không có nghe loạn, bay qua sofa chính hắn lăn xuống đến rồi cách đó không xa tủ bát, lạnh như băng dụng cụ cắt gọt rơi xuống đất, kỳ dị tổ trong mắt xích hồng còn không có tiêu thất. Một tay lại cầm chặt rớt xuống mặt đất đao. Long Hy thực ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xúc phạm tới sủ gũ hạ đấy. Ca ca chứng kiến kỳ gì tổ điên cuồng cách làm. Sủ gũ hạ không khỏi thét lên.